Chương 867, đạo cao một thước. Chương 867, đạo cao một thước cơ hồ là trong chớp mắt hắn liền ý thức được, mình bị tính kế, hơn nữa còn là từ trong lòng mình trình độ trên tính kế, thậm chí đối với phương cũng có thể phỏng đoán đến chính mình vậy mà hội thối lui đến nơi này, ngồi đợi đối phương chính mình xuất hiện, nghĩ vậy một chút, Bích Mục Ma Tôn trong chớp mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy đối phương tâm cơ lòng dạ thực quá đáng sợ bất quá này trói buộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có để cho hắn kinh hoàng. Hắn cảm giác chỉ cần mình toàn lực dãy rủa, không được bao lâu thời gian là có thể dãy rủa ra ngoài. Chân chính để cho hắn lo lắng là, tại hắn dãy rủa thời điểm, Lục gia đó thiếu chủ hội sẽ không xuất hiện, có thể hay không đánh lén, có thể hay không đối với chính mình tạo thành uy hiếp những cái này cơ hồ là tại trong chớp mắt tại trong đầu hắn hiện hiện. Thế nhưng là hắn cũng không thể tùy ý này trói buộc chi lực không quan tâm, bằng không này trói buộc chi lực hội càng ngày càng mạnh, khi đó hắn liền thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết. Lúc này tình huống gần như không có để lại cho hắn cái gì lựa chọn chỗ trống, hoặc là dãy rủa, hoặc là không dãy rủa. Giống Bích Mục Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nhất thời bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, cả người trong chớp mắt bắt đầu biến lớn, đồng thời trong hai mắt bắt đầu lấp lánh lục sắc hỏa diễm, ngọn lửa này vừa xuất hiện, liền ở trong hư không thiêu xuất một mảnh tối om hắc quang. Gần như đồng thời, một đạo hóng ánh vô cùng kiếm quang xuyên việt không gian trong chớp mắt xuất hiện ở Bích Mục Ma Tôn sau lưng, cũng không có đi công kích đầu của hắn, mà là trực tiếp hướng về phần lưng của hắn xương sống đâm tới. Tại đây kiếm quang phía trên một chút quang mang màu vàng thu liễm đến cực hạn, lại ngưng tụ mũi kiếm mũi nhọn tiêm phía trên. Bích Mục Ma Tôn tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện, đầu lấy bất khả tư nghị tốc độ cùng góc độ vòng vo qua, trong hai mắt hai luồng xanh biếc hỏa diễm đột nhiên bay ra, liền hướng lấy kiếm quang vọt tới, tốc độ vô cùng rất nhanh. Kiếm quang cũng tại lúc này đột nhiên chấn động, tạo nên một mảnh ảo ảnh, kia lục sắc hỏa diễm vậy mà cứ như vậy từ kiếm quang ảo ảnh trong đó xuyên qua. Đối với kiếm quang không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bích Mục Ma Tôn nhìn thấy một màn này hai mắt cũng không khỏi hơi bị ngưng tụ, lập tức trong mắt liền vọt lên một cố vẻ kinh hãi. Hắn không phải là kinh hãi đạo kia kiếm quang tránh thoát hắn đồng tử thuật thần thông, cũng không phải kinh hãi kiếm quang sắp đâm trúng hắn lưng, mà là hắn trong chớp mắt thấy rõ kia trên mũi kiếm chớp động kim sắc quang mang. Tia sáng kia thuần túy mà cô đọng, mang cho hắn một cố vô cùng cảm giác nguy hiểm. Thậm chí trong thân thể ma khí đều đối với điểm này kim quang có một loại vô cùng chán ghét cảm giác, muốn núp xa xa. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều không tự chủ được sinh ra một loại suy yếu cảm giác. Thế gian này có thể làm cho hắn sản sinh như thế cảm giác đồ vật, trong trí nhớ của hắn chỉ có sớm đã thất truyền loại thần thông kia, thế nhưng là như là đã thất truyền, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này chỉ là, những ý niệm này bất kể như thế nào đối với hắn cũng lúc này tình huống không có bất kỳ tương trợ. Tuy hắn chỉ cần nháy mắt liền có thể hoàn toàn tránh ra này trói buộc chi lực, thế nhưng là sai một ly đi nghìn giảm, chính là như vậy trong nháy mắt, kia mũi kiếm đã không chút trở ngại. Đâm vào thân thể của hắn. Tuy ma tộc tu sĩ thân thể mạnh hơn nhân tộc nhiều, thế nhưng là nếu không phải chuyên môn tu luyện qua thân thể, căn bản ngăn không được thông thiên linh bảo cấp bậc phi kiếm ám sát. Trong chớp mắt, Bích Mục Ma Tôn cũng cảm giác được lưng lạnh lẽo, sau đó một cỗ mang theo chút ấm áp cảm giác khí tức tại thân thể trọng bạo phát. Cổ hơi thở này với hắn mà nói mấy vị lạ lẫm, tuy nhiên lại phảng phất bẩm sinh sinh ra một loại sợ hãi, trong thân thể chân nguyên pháp lực tại này cổ ấm áp khí tức dưới ảnh hưởng, trong chớp mắt bắt đầu trở nên tăng dã, trở nên mỏng manh. Nguyên bản tràn ngập lực lượng thân thể cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, thậm chí bắt đầu trở nên suy yếu. Tuy loại này suy yếu muốn hắn thông thiên cảnh tu vi mà nói, còn tại phạm vi khống chế ở trong, thế nhưng là cổ này ấm áp khí tức vô luận hắn điều động ít nhiều chân nguyên pháp lực đi lên, đều áp chế không nổi. Nhưng lại không dám có chút buông lỏng tiếp tục đem chân nguyên pháp lực đưa qua, bằng không cả người hắn đều muốn sa vào đến suy yếu vô lực bên trong. Như vậy đối mặt cái này tại chính mình đỉnh phong trạng thái là cũng có thể cùng mình đánh cho lực lượng ngang nhau nhân tộc nghịch thiên quy chân, thật sự muốn lành ít dữ nhiều rồi. Diệt ma thần quang Bích Mục Ma Tôn đột nhiên mở mắt, nhìn đã xuất hiện sau lưng mình Lục Vũ, trong giọng nói mang theo vài phần kinh nghi, rồi lại mang theo vài phần khẳng định nói. Lục Vũ thần sắc băng lãnh mà nhìn Bích Mục Ma Tôn. Mục quang chớp động một chút, trên mặt trong chớp mắt có hiện ra một mảnh dương quang nụ cười sáng lạ, nói, lúc này diệt ma thần quang ta này cũng không biết, chỉ là khi còn bé có cái lao ra ra nhìn tại hạ tư chất cũng khá, tiện tay giao cho bổn công tử, lúc ấy bổn công tử còn cảm thấy, thần thông này một chút uy lực cũng không có, còn không ý định luyện kia mà, không nghĩ tới hôm nay lại có thể phát huy ra như thế uy lực, để cho ma tôn đều trở nên kiêng kỵ như vậy, xem ra sau khi trở về thật sự muốn hảo hảo luyện một chút. Ừ. Mặt khác trong nhiều phục chế một ít thần thông này luyện chế phương pháp, sau đó cầm đến khư thị đi, có khả năng tốt giá tiền. Lục Vũ một bên nói qua, thân hình cũng không tiến phản lui, đợi đến tiếng nói hạ xuống, người đã không sai biệt lắm tiêu thất ở trong mắt Bích Mục Ma Tôn. Bích Mục Ma Tôn lại không có bởi vậy mà có chút cao hứng, lúc này trong cơ thể hắn cỗ này ấm áp khí tức như cũ tồn tại, giống như phụ cốt thân thể đồng dạng, căn bản thanh trừ không hết, ngược lại tiêu hao hắn hơn phân nửa chân nguyên pháp lực. Bất quá vừa rồi ngay tại Lục Vũ đi đến phía sau hắn thời điểm, hắn đã chuẩn bị xong tối cường đòn sát thủ, chỉ cần đối phương tiến nhập công kích của hắn phạm vi, tuyệt đối có thể cho đối phương tạo thành thương tổn cực lớn, mặc dù giết không chết đối phương, trong thời gian ngắn cũng đem không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ nhân tộc Quy Chân, vậy mà như thế cẩn thận, hơn nữa xảo trá vô cùng, lúc dùng lời nói hấp dẫn ở hắn lực chú ý đồng thời, vậy mà lại rút lui, để cho hắn một phen tinh kế cuối cùng thất bại. Này như phảng phất là chuẩn bị thật lâu, sau đó đột nhiên một quyền đánh hướng Bao Cát, thế nhưng là chờ hắn ra quyền thời điểm, chợt phát hiện, kia Bao Cát chỉ là ảo ảnh, phía trước căn bản không có bất kỳ vật gì, loại kia một quyền đánh hụt cảm giác. Đừng đề cập đến cỡ nào làm cho người ta khó chịu cùng nghẹn khuất rồi. Hào một cái xảo trá nhân tộc, xem ra bổn tọa đúng là vẫn còn xem nhẹ ngươi rồi, thế nhưng tiếp theo ngươi lại không có vận tốt như vậy. Bích Mục Ma Tôn thấy được đối phương đi xa, chẳng quản trong nội tâm 10 phần không cam lòng, nhưng vẫn xưa cũ không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Lúc này nếu là hắn đuổi theo, cuối cùng kết quả như thế nào, thật sự là khó mà nói, nhưng là chính bản thân hắn ngược lại là khả năng ngã xuống càng lớn. Hiện tại trọng yếu nhất không phải đi truy sát đối phương, mà là đem trong cơ thể diệt ma thần quang khu trừ ra ngoài, bằng không hắn chiến lực chẳng những lớn hơn chịu ảnh hưởng, thời gian dài, thậm chí ngay cả tu vi của hắn đều biết hạ thấp, như vậy liền thật sự là quá thảm dỗ y kia diệt ma thần quang tại hóa giải trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực, chẳng những không có bị qua đi, ngược lại lớn mạnh, phảng phất có thể thông qua hấp thu ma khí mà thành dài đồng dạng, trạng huống này thật sự là quá nguy hiểm. So sánh với ma vực mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, tự nhiên là tánh mạng của mình càng thêm trọng yếu. Lại nói như là chính bản thân hắn mất mạng, tự nhiên cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu rõ ràng những cái này, Bích Mục Ma Tôn chẳng những không có rời đi, ngược lại tại tránh ra kia trận pháp trói buộc, liền hướng lấy Lục Vũ lúc trước khai ra tới huyệt động bay đi. Đến huyệt động cổng môn, không chút do dự một chảo đem ngoài động trận pháp cấm hủy đi, sau đó bố trí lên chính mình cấm pháp trận, lúc này mới hờ hững cười cười, quay người hướng về trong huyệt động đi đến. Huyệt động này kỳ thật không phải là phi thường lớn. Lục Vũ lúc trước lấy kiếm quang mở ra thời điểm chỉ cầu với tư cách là mồi nhử, lại không có hảo hảo tu chỉnh một phen, bởi vậy thoạt nhìn hiển lộ có chút đơn sơ. Nhưng chính là bởi vậy, thấy được Bích Mục Ma Tôn trong mắt ngược lại cảm thấy yên tâm, đối với như vậy một cái đơn sơ địa phương, đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không thật lãng phí tâm tư gì. Kia cái nhân tộc Lục gia thiếu chủ tuy tâm cơ thâm trầm, thế nhưng là hắn làm sao có thể đoán được, chính mình chẳng những không có rời đi, ngược lại sẽ ngừng lưu ở chỗ này. Cuối cùng còn có thể chọn chúng hắn mở ra huyệt động làm trị thương cho chính mình bế quan chi địa. Bích Mục Ma Tôn lần này một đường truy sát hạ xuống, tuy gần như không có cùng Lục Vũ chính diện giao thủ, thế nhưng giữa hai người trí tuệ va chạm lại không có đình chỉ qua. Lúc trước hai người giao thủ, Bích Mục Ma Tôn có thể nói là bại hoàn toàn, thế nhưng lúc này đối phương lưu lại huyệt động bị hắn lợi dụng, cuối cùng trong lòng lấy được như vậy một tia bình hành cảm thấy cho dù không có chiếm giữ thượng phong, nhưng ít ra cũng không phải hoàn toàn rơi vào đến đối phương nằm trong kế hoạch của. Bích Mục Ma Tôn đánh giá một phen huyệt động, thân hình không hiểu, một cỗ hắc khí trong chớp mắt từ trên người tuôn ra, sau đó ngưng kết thành mười mấy cái như ẩn như hiện ma đầu. Sau đó hắn cũng chỉ hội những cái này ma đầu bắt đầu tu chỉnh một chút nơi này, ít nhất phải chuẩn bị cho tự mình một cái ngồi xuống điều tức địa phương. Đợi đến hắn đây hết thể động chuẩn bị cho tốt, toàn bộ trong huyệt động bộ đã thay đổi một chỗ đồng dạng, thạch bích bóng loáng trong như gương. Trên mặt đất còn nhiều thêm một cái thạch, một cái đằng trước hoàn toàn về sau vạn năm hàn băng điều khắc mà thành tòa sen, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Đây là Bích Mục Ma Tôn không nhiều lắm kẻ yêu thích một trong, tuy hắn là ma tộc, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với mỹ lệ truy cầu, đối với nghệ thuật hướng tới. Tiện tay thu hồi những cái này ma đầu, tuy lần này tiêu hao một chút thời gian, bất quá nội tâm cảm giác lại trói buộc rất nhiều. Rốt cuộc tại thoải mái trong hoàn cảnh tu luyện, ít nhất hắn cảm giác của mình sẽ tốt hơn một ít, thậm chí hiệu suất cũng sẽ càng cao. Mặc dù chậm trễ một chút thời gian, nhưng nếu như tạm thời đã vô pháp truy đuổi trên người kia tộc Lục Vũ, nhiều như vậy chậm trễ một hồi cũng liền không coi vào đâu. Nghĩ như vậy, Bích Mục Ma Tôn trong chớp mắt bay lên, sau đó khoanh chân ngồi ở đó vạn năm hàn băng chế tạo đài sen phía trên, sau đó mắt nhắm lại, làm hạ xuống. Lúc này, hắn mới là thật muốn bắt đầu chữa thương tu luyện, lấy ra trong cơ thể Lục Vũ đánh tiến vào dị chủng chân nguyên cùng diệt ma thần quang. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đồng nhiên, này khỏa yên tĩnh tinh cầu bên trong buộc phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương, sau đó liền nghe được một hồi ầm ầm tiếng nổ lớn nhớ tới. Tinh thần phía trên một tòa hùng vĩ vạn năm băng sơn ở nơi này thê lương trong tiếng giống giận dữ vỡ thành một mảnh bột mịn. Lục Vũ, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi. Bích Mục Ma Tôn thanh âm tại trong tinh thần xa xa truyền ra ngoài. Đúng vào lúc này, có một chiếc phi chu từ nơi này phụ cận đi qua, đêm này thê lương gào to nghe được rõ ràng.